Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Xương Tuyết đã thực sự trưởng thành, mùi hương lạnh lẽo trên người hắn trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác khi ôm cũng khác hẳn so với trước. Như thể cả người mềm mại hơn một chút trước đây. Hắn vẫn còn là một thiếu niên, Ngu Hải Kình đương nhiên sẽ không cầm thú đến mức đó. Nhưng Tạ Xương Tuyết đã thay đổi, khả năng lay động lòng người của hắn sao có thể sánh với trước kia. Hắn đã phải tốn rất nhiều sức lực để lùi lại một bước, để chuyển hướng sự chú ý. Ngu Hải Kình lúc này kể cho Tạ Xương Tuyết nghe về những gì mình đang làm hôm nay, cũng như những quyết định tiếp theo của Vô Biên Hải. Như hắn đã nói trước đó, thần ma cũng là thế giới của A Tuyết. Những chuyện liên quan đến hắn lẽ ra A Tuyết phải biết. Yên tâm, tôi sẽ không để họ phát hiện ra em. Ngu Hải Kình nói, vừa hay, Vượt Tí trước đây cũng đang lên kế hoạch cho một nền tảng mới. Dù sao cũng không thể chỉ dựa vào thần ma. Trước đó, hắn đã chủ động đưa nền tảng livestream mới lăng giác vào bản đồ của Vô Biên Hải. Đương nhiên cũng sẽ quy hoạch nền tảng mới để tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thực tế ảo dựa trên trò chơi. Bây giờ, hắn có thể lấy cớ này để đàm phán hợp tác với Bạch Gia. Bề ngoài là vậy, nhưng mục đích thực sự của Ngu Hải Kình vẫn là dự án người phòng thật chưa thành công trong tay Bạch Thu An. Không cần hắn giải thích nhiều, Tạ Xương Tuyết cũng hiểu đây là kế hoạch dành cho mình. Hắn không ngờ đối phương có thể làm đến mức này vì mình. Em biết điều này rất khó. Hắn thì thầm, cảm ơn anh. Lúc đó, hắn nghe mẹ lẩm bẩm, có nên quay về tìm bọn họ không? Có lẽ chính là ám chỉ chuyện này. Ngày ấy, mẹ hắn không đủ khả năng chống lại Bạch Gia nên đành phải từ bỏ. Còn hiện tại Ngu Hải Kình lại lần nữa nhặt lại chuyện này. Hỏi hắn có muốn có một thân thể không? Đương nhiên là muốn. Ây hay nhỏ cũng muốn tự mình ra ngoài xem thế giới, nhưng Tạ Xương Tuyết luôn cảm thấy điều này rất xa vời, không ngờ nó lại ở ngay trước mắt. Nghe hắn nói vậy, Ngu Hải Kình chỉ cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá. Hắn vươn tay xoa đầu Tạ Xương Tuyết, nói, đây là điều tôi nên làm cho A Tuyết. Tạ Xương Tuyết không nhịn được lại hỏi, em có thể làm gì không? Dù sao cũng là thân thể của mình, hắn muốn tranh thủ thêm một chút. Không cần. A Tuyết cứ sống tốt trong trò chơi là được. Ngu Hải Kình nói, phần còn lại cứ giao cho tôi. Hắn sẽ cố gắng mang đến cho A Tuyết những gì tốt nhất. Nhưng Tạ Xương Tuyết nghe xong những lời này lại có chút hiểu sai ý. Trong trải nghiệm và tư tưởng của hắn, không có gì tự nhiên mà có được. Tất cả đều phải dựa vào bản thân để tranh thủ. Điều này không liên quan đến việc hắn có tin Ngu Hải Kình hay không. Làm người không thể chỉ đứng yên chờ đợi là được. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy với năng lực hiện tại của mình chắc chắn không thể ảnh hưởng đến gì trong giới kinh doanh. Nhưng hắn hiểu rằng trò chơi thần ma vẫn luôn là lợi thế quan trọng nhất của Vô Biên Hải. Đặc biệt là việc mức độ chân thật gần đây được nâng cao cùng với việc lượng lớn người chơi hệ sinh hoạt đổ vào. Nói sâu xa hơn, đây là sự phụ thuộc và công nhận của công chúng đối với công nghệ thực tế ảo ngày càng cao, nên Bạch Gia mới gấp gáp đến vậy. Hắn đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Hải Kình bảo hắn sống tốt trong trò chơi chính là muốn ổn định nền tảng này. Tốt nhất còn phải dùng sức lực của chính mình làm thần ma tiếp tục vươn lên một cấp độ mới. Như vậy Ngu Hải Kình và Bạch Gia đàm phán tự nhiên sẽ tự tin hơn. Đây là sự hợp tác thực sự giữa hắn và tên dây dưa kia. À không, bây giờ không thể gọi là dây dưa, phải gọi là Tổng Giám Đốc Ngu. Nhưng Tạ Xương Tuyết theo bản năng buột miệng thốt ra, được, anh trai, em biết phải làm thế nào rồi. Ngu Hải Kình không biết chỉ trong chốc lát, trong đầu hắn đã chuyển qua nhiều ý niệm đến vậy, chỉ cảm thấy đây là ý ngoan ngoãn. Hắn có thể cảm nhận được sự tin tưởng trong mắt Tạ Xương Tuyết và không còn mong cầu gì nữa, nhìn hắn như thể đã có tự tin. Trước đây khi Ngu Hải Kình phấn đấu vì công ty, ban đầu là vì trong lòng có một mối hận, sau này Vô Biên Hải dần lớn mạnh, nhiệm vụ của hắn dường như đã hoàn thành. Quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng, không để lại gì cả, không biết những thành tựu này nên cho ai xem. Đây là sự mơ hồ và mệt mỏi từ tận đáy lòng, không thể vứt bỏ, nhưng hiện tại có Tạ Xương Tuyết, những cảm xúc này không còn tồn tại nữa. Hắn đã biết mình phấn đấu vì ai, hắn không ở lại lâu, dỗ Tạ Xương Tuyết đi nghỉ ngơi rồi rời đi. Chỉ cần nhìn thấy hắn, sự mệt mỏi liền tan biến. Nhưng giờ phút này, không chỉ mình hắn mà cả Tạ Xương Tuyết cũng đang tràn đầy ý chí chiến đấu. Tiến trình trong trò chơi diễn ra rất nhanh, hai tòa thành chính giao tranh, lại có thêm người Vũ tộc tham gia, chiến sự càng ngày càng lan rộng. Mấy năm nay, đại thế giới vốn đã ngấm ngầm sóng gió, chỉ cần một mùi lửa là có thể bùng cháy toàn bộ. Rất nhanh, các khu vực bị ảnh hưởng ngày càng nhiều. Vũ tộc cảm thấy phức tạp nên tạm thời án binh bất động. Lúc này, Bắc Địa nhận được tin tức, chuẩn bị phòng ngự, đón chào đợt người chơi hệ sinh hoạt đầu tiên. Nơi đây có những người chơi lâu năm, nhưng số lượng khổng lồ vẫn là những người chơi mới toanh vừa đăng ký và vượt qua vài ngày tân thủ. Rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với game thực tế ảo, mặc trang bị cơ bản màu trắng chạy loạn khắp phố. Họ chạm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trên đường gặp đứa trẻ NPC còn xông lên véo má người ta, sau đó cười phá lên bỏ chạy, vô cùng nghịch ngợm. Vân Nhập Vi nhìn mà đau đầu, việc Lục Vân Đài dẫn người di chuyển hoàn toàn đến Bắc Địa không phải là chuyện một sớm một chiều. Mấy năm nay, Bắc Địa dưới sự giúp đỡ thầm lặng của Tạ Xương Tuyết đã hình thành sơ bộ. Tạ Xương Tuyết lúc đó cũng đã hứa, sau khi ổn định sẽ có rất nhiều du hiệp lục địa đến giúp đỡ. Hiện tại nhìn xem, đây đâu phải là đến giúp đỡ. Nàng chỉ cảm thấy đám du hiệp này khác hẳn so với trước, Tạ Xương Tuyết đây là lừa gạt nàng sao? Hai người bọn họ đã thân thiết đến mức này rồi, mà ngươi còn đến lừa ta. Nàng vẻ mặt vô ngữ đang chuẩn bị lên án thì Tạ Xương Tuyết đã truyền tống đến. Chưa đợi Vân Nhập Vi nói chuyện, hắn như thể biết hết mọi thứ, mở miệng liền nói. Được rồi, chị đừng lo lắng, để em lo. Nhiệm vụ khai hoang Bắc Địa đã được công bố, có thể nhận tại bảng thông báo khắp thành. Loại nhiệm vụ liên quan đến xây dựng thành chính này không chỉ có phần thưởng cơ bản mà còn có điểm danh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi danh vọng Bắc Địa đạt đến một mức nhất định, có thể đổi lấy giá trị ràng buộc với các NPC chủ chốt trong thành, bao gồm Tạ Xương Tuyết, Vân Nhập Vi và Vân Nhẫn. Bất kỳ người chơi nào cũng có thể làm nhiệm vụ ở đây, nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ chọn Bắc Địa làm phe phái trong tuyến nhiệm vụ tranh bá Phù Mộng Vân Gian. Không chỉ Vân Nhập Vi lo lắng về điều này, Tạ Xương Tuyết trước khi đến đã lướt qua diễn đàn, người chơi cũng bàn tán xôn xao về vấn đề này. Mặc dù Tạ Xương Tuyết trước đây đã thu hút một lượng người chơi, nhưng điều đó chủ yếu nhắm vào nhóm mục tiêu của hắn. Hiện tại còn sớm, phần lớn người chơi vẫn đang quan sát. Đây là trò chơi, không phải ai cũng là fan. Khu vực chuyên môn của Tạ Xương Tuyết tuy hòa bình, nhưng nhìn ra bên ngoài, không ít người vẫn có ý kiến trái chiều. Không thể nào, sẽ không có ai bị NPC xinh đẹp dụ dỗ vài câu mà thật sự mất trí đâu chứ. Thật sự coi Tạ Xương Tuyết là vợ à? Trừ một đống người chơi hệ sinh hoạt mới đến và đám fan cứng đầu cứng cổ đó ra, còn có người chơi lâu năm nào chọn Bắc Địa không? Rõ ràng lợi nhuận không cao, chọn Bắc Địa chẳng phải là ý nghĩa của việc nhận lương thấp sao? Tôi thực sự là fan của A Tuyết, trước đây nghe hắn nói vậy cũng đau lòng lắm, nhưng bang hội nhỏ của chúng tôi tổng phải suy nghĩ cho mọi người chứ. Nhiệm vụ thế giới phần thưởng cao như vậy đâu phải lúc nào cũng có. Tôi đảm bảo sẽ không đi đánh Bắc Địa là được. Tạ Xương Tuyết nhìn thấy những điều này cũng không tức giận, ngược lại hắn vô cùng thấu hiểu. Sự yêu thích của người chơi đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của họ, nhưng sự yêu thích này cũng cần được duy trì. Nếu họ thực sự chịu thiệt hoặc cảm thấy không có lời, thì dù yêu thích sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị tiêu hao. Nói sâu hơn, bỏ qua sức ảnh hưởng của Tạ Xương Tuyết, hiện tại người chơi hệ sinh hoạt của thần ma vẫn chưa có vai trò gì nổi bật. Bắc Địa bị dán nhãn như vậy, phần lớn người chơi hệ chiến đấu sẽ không có hứng thú, đây là lựa chọn rất lý trí, không thể trách người chơi thực tế. Ai chơi game mà không phải để sảng khoái chứ? Tạ Xương Tuyết suy nghĩ một chút, trong lòng dường như đã có ý tưởng. Hắn quay đầu nhìn Vân Nhập Vi, nói, chị gần đây có thời gian không? Vân Nhập Vi cảnh giác, có chứ, em muốn làm gì, nếu đã cứu nàng về rồi, đương nhiên phải tận dụng. Tạ Xương Tuyết nắm tay nàng, nói, Nhập Vi à, có muốn giúp Bắc Địa một tay không? Đương nhiên, có thể sẽ hơi vất vả một chút. Vân Nhập Vi, nàng gật đầu, nhưng tổng cảm thấy trước, đây Tạ Xương Tuyết lừa gạt Vân Bản Sơn trước mặt nàng cũng là cái bộ dạng này. Vào giờ phút này, Kiều Chí cũng cùng một số người lập đội đến Bắc Địa. Hôm qua, khi có chuyện Phù Mộng Vân Gian được mở lại, có rất nhiều người đến đây. Nhưng đều là nhận nhiệm vụ chưa kịp làm liền đi. Hiện tại kỹ năng hệ sinh hoạt chỉ là điểm xuyết, so với nhiệm vụ giới hạn thời gian có thể sản xuất lượng lớn tài nguyên, thì nhiệm vụ sau vẫn quan trọng hơn một chút. Tinh lực của người chơi trong một khoảng thời gian là có hạn, mỗi người tự lo việc của mình. Trong bang hội Lãng Thiên Nhai đang rầm rộ bàn bạc, Kiều Chí không thể quản người khác, chỉ có thể quản tốt bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời hắn nói ra tuyệt đối không thay đổi ý định, hơn nữa đã quen biết vài người chơi năng động trong khu vực chuyên môn. Các nàng sau khi mở lựa chọn phe phái cũng lập tức chọn Bắc Địa, kiên định đứng về phía Tạ Xương Tuyết. Hơn nữa Kiều Chí cảm thấy mình cũng không phải là loại người phen cuồng, bị những người trên diễn đàn chế giễu. Hắn dựa vào kinh nghiệm mà nói, cũng không cảm thấy chọn Bắc Địa là mất trí. A Tuyết chính là con cá chép thần thánh. Thực sự, hắn chưa bao giờ làm những người chơi thực sự thích hắn phải chịu thiệt. Hắn từ điểm truyền tống đi ra, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy Bắc Địa hiện tại vẫn còn hơi đổ nát. Cả tòa thành đều có vẻ rất sơ sài. Ngoài thành còn có lượng lớn đất chưa khai phá. Mặc dù trên bản đồ đã đánh dấu nơi nào có ốc thổ, nơi nào có thể đào quặng, hướng dẫn nhiệm vụ cũng rất rõ ràng. Nhưng những người chơi hệ sinh hoạt có kinh nghiệm không nhiều. Mọi người vẫn đang mò mẫm, chưa thành quy mô và khí hậu. Trên người Kiều Chí như có gắn radar Tạ Xương Tuyết. Hắn trong lòng mơ hồ có dự cảm, liền đến thẳng trung tâm thành, khắp nơi nhìn quanh. Ở đầu phố thấy một bóng dáng quen thuộc, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra người đó là ai. Ánh mắt sáng lên, hô một tiếng. A Tuyết, ta đã đến theo lời hẹn, không ngờ lại có thể gặp A Tuyết trong thành. Người kia nghe thấy, quay người lại nhìn hắn. Kiều Chí lúc này mới phát hiện trên mặt hắn đeo mặt nạ, nhìn kỹ hình như còn hơi giống cửu thần, quần áo trang điểm cũng hoàn toàn khác so với trước. Cậu gọi tôi là gì? Ngay cả giọng nói cũng khác, trầm thấp hơn một chút, không phải A Tuyết sao? Kiều Chí có chút ngây người, nhưng hắn chưa bao giờ nhận sai. Con trai, mình, khi hắn đang nhất thời thất thần không biết chuyện gì đang xảy ra, người bên cạnh hắn lại phản ứng cực nhanh. Ô Long Đường là ID cũ trong khu vực chuyên môn của Tạ Xương Tuyết. Nàng vẫn là người đứng đầu khu vực này từ đầu. Ánh mắt cực kỳ tinh tường, liền nói ngay. Gọi gì là A Tuyết, phải gọi là Ma Vương Đại Nhân. Bảo bối của ta bây giờ là Ma Vương danh chính ngôn thuận, không thể bại lộ thân phận. Kiều Chí bừng tỉnh đại ngộ, cũng rất nhanh nhập vai. Nguyện vì Ma Vương Đại Nhân hiệu lực, sau đó hắn liền nghe thấy đối phương. Khẽ cười, rất tốt. Sau khi Kiều Chí nói xong câu này, liền nhận được thông báo nhiệm vụ cập nhật. Đây không phải nhiệm vụ bảng thông báo. Nhiệm vụ bảng thông báo là phải tự mình đến nhận, sẽ không có thông báo. Loại có thông báo này là nhiệm vụ phe phái do hệ thống tự động đẩy đến. Nhiệm vụ phe phái là những chi tiết và tiến trình tồn tại bình thường trong nhiệm vụ thế giới. Ví dụ như người chơi sẽ nhận được nhiệm vụ giai đoạn. Có quân địch tiếp cận khu rừng phía tây ngoài thành, xin hãy đến ngăn chặn. Dù sao game công thủ là lâu dài, bộ phận trò chơi sẽ từng chút đẩy mạnh liên tục, sẽ không khiến người chơi cảm thấy loạn hoặc nhàm chán. Nhưng ở Bắc Địa này, nhiệm vụ mà Kiều Chí nhận được lại rất bất thường. Họ không cần chống cự sự tấn công của người khác, bởi vì hiện tại chưa có ai để mắt đến vùng đất hoang sơ Bắc Địa này. Tên nhiệm vụ này là Đào Sâu Hầm, Tích Nhiều Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội dung nhiệm vụ viết, chiến sự đại thế giới đột kích, Ma Vương Bắc Địa vô cùng lo lắng, vì dự trữ trong thành không đủ, nên hắn chuẩn bị mở kế hoạch khai phá khẩn cấp, và điện hạ Ma Vương để biểu thị sự khuyến khích, sẽ ban thưởng cho du hiệp nỗ lực nhất trong số đó. Từ khóa là, nỗ lực nhất, phía sau cũng đưa ra giải thích chi tiết về nhiệm vụ này. Trong 2 ngày thế giới trò chơi, 3 người chơi có đóng góp cao nhất trong việc khai hoang Bắc Địa có thể nhận được phần thưởng. Đương nhiên, các kỹ năng sinh hoạt khác nhau không dễ so sánh, nên 8 kỹ năng lớn được xếp hạng riêng. Bắc Địa đây là lập cả một bảng xếp hạng luôn, 8 bảng con, tổng cộng 24 cơ hội nhận thưởng. Quan trọng nhất là nội dung phần thưởng của bảng xếp hạng, chỉ có một cái duy nhất cơ hội tinh luyện vũ khí của Vân Nhập Vi. Bên cạnh còn có một dòng dấu ngoặc đơn, ghi cơ hội này có thể giao dịch. Càng ngắn gọn càng đáng sợ, Kiều Chí nhìn mà đồng tử động đất toàn bộ. Thân phận hiện tại của Vân Nhập Vi là đạo sư kỹ năng sinh hoạt hệ rèn, năng lực tinh luyện của nàng thế nào, xem thanh kiếm của Tạ Xương Tuyết trước đây sẽ biết. Vũ khí của NPC đều có thể biến hóa, vũ khí của người chơi đương nhiên cũng có thể tinh luyện. Một số người chơi vất vả lắm mới làm ra được trang bị cấp truyền thuyết, nhưng những trang bị này để nâng cấp hoặc khảm nạm yêu cầu đạo cụ càng khó kiếm được. và cơ hội tinh luyện trang bị cấp cao hơn càng hiếm có. Nói chung, vũ khí cấp truyền thuyết màu vàng có thể được đại sư rèn của thành chính ra tay đã là rất khó rồi, mà những đại sư đó căn bản không thể so với Vân Nhập Vi. Loại tuyến tranh bá này phần lớn là PvP nhóm, nếu trang bị của những người chơi hàng đầu được nâng cấp, có lẽ kết quả sẽ khác. Và hiện tại phần thưởng này lại xuất hiện trên bảng xếp hạng người chơi hệ sinh hoạt. Cái này đương nhiên là do Tạ Xương Tuyết tự mình thêm vào. Hiện tại hắn đã không chỉ hài lòng với việc phát nhiệm vụ ẩn, vừa vặn trên tay có đủ ánh sáng, liền thêm nhiệm vụ này. Bởi vì người chơi hệ sinh hoạt chưa trưởng thành, người chơi hệ chiến đấu tự nhiên sẽ cảm thấy họ vô dụng và không quan trọng lắm. Tự nhiên cũng không cần thiết kết thành liên minh với họ, không có người chơi trưởng thành dẫn dắt, trải nghiệm ban đầu của người chơi hệ sinh hoạt sẽ không tốt. Nhưng hiện tại tình hình không giống nhau, hai bộ phận người chơi này bắt đầu trở nên cần nhau. Cách chương.